Chương 1277, Quốc Túy. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông giữa trưa, thành Trường An tiếng chuông gõ tỉnh, lúc nghỉ trưa khắc tiến đến, đường đi nhiều rất nhiều ra kiếm ăn người. Giờ phút này, tối cao tầng dưới lầu, Lưu Phong mang theo Mỉn Nạ mấy người tiến về đại kịch viện. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn đi làm gì? Nha Na nghi ngờ nói. Mới vừa ăn cơm chưa xong, Lưu Phong liền thần thần bí bí kéo lên chúng nữ, nói là ra ngoài xem chút mới mẻ đồ chơi. Lưu Phong cười thần bí, thản nhiên nói, đến các ngươi liền biết rõ, đây là quê hương ta vô giá của quý. Của quý là cái gì? An Lị chớp màu nâu con ngươi hỏi. Lưu Phong dừng một cái, quên nói chuyện hẳn là đơn giản chút, không phải vậy chúng nữ lại muốn 10 vạn câu hỏi vì sao, thế là giải thích nói. Ý tứ chính là quý giá mà mỹ lệ bảo vật. Ta tốt chờ mong A An Lị cười nhẹ nhàng đạo, bắt đầu suy đoán sẽ là cái gì bảo thạch loại hình. Ni Khả thì lẻ một bảy là hai con mắt híp lại cười, cái này của quý nàng đã sớm biết rõ, còn có hỗ trợ lo liệu rất nhiều thời gian. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, mấy người tản bộ đến đại kịch viện cửa ra vào. Vậy hạ, cửa ra vào sĩ binh cung kính hành lễ. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, hỏi, bên trong cũng chuẩn bị xong chưa bệ hạ, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Sĩ binh cung kính đáp lại. Lưu Phong hài lòng cười một tiếng, mang theo chúng nữ đi vào đại kịch viện, mỹ dạ thì là nhường một đội sĩ binh cảnh giới tại cửa ra vào. An Lị lấy tuổi trỏ thọc miêu nhĩ nương, nhỏ nhẹ nói, Mina, ngươi cu nở dê không biết không cảm giác thần thần bí bí. Mina đầu lắc cùng trống lúc lắc. Nhẹ giọng nói, không biết rõ, mấy ngày nay vẫn bận an toàn ti chuyện bên kia, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết rõ đâu. Gần nhất công xưởng vì nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới, ta phải nhìn chằm chằm, cho nên ta cu nở dê không biết rõ. An Lị cũng là lắc đầu nói. Mình nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói khẽ, vậy đợi lát nữa xem đi, xem bệ hạ dáng vẻ cao hứng. Đoán chừng cái này của quý thật là tốt đồ vật đi. Ừm ân. An Lị gật gật đầu, bắt đầu mong đợi. Mấy phút sau, Lưu Phong đi qua thật dài hồng thảm, tại hàng thứ nhất vị trí vào chỗ hạ, chúng nữ cu nở dê ở bên cạnh nhau nhau ngồi xuống. An Lị nhìn xem khép kín màn sân khấu, nghi ngờ nói, vậy hạ là xem sân khấu phim sao? Mịn nạ con mắt màu xanh lam chuyển động, hiếu kỳ nói. Ta nhớ được gần nhất không có cái mới sân khấu phim nha, chờ một chút xem liền biết rõ. Lưu Phong thần bí cười nói. Đông đông đông đinh đinh đinh sân khấu một bên chuông nhạc, trống các loại nhạc khí bắt đầu vang lên, bắt đầu âm nhạc giai điệu là rất nhẹ nhàng. An Lị, Mịn Nạ hai người thì là hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn sân khấu, con mắt trực câu câu nhìn xem, nghĩ biết rõ cái kia của quý đến tột cùng là cái gì. Theo màn sân khấu kéo ra, ánh đến thắp sáng, đi ra hai vị mặc đồ hóa trang diễn viên, trên mặt cũng hóa kinh kịch vẻ mặt, trên đầu phối sức cu nở dê phá lệ hoa lệ. An Lị cũng xem ngây người, kinh ngạc nói, bệ hạ, trên mặt bọn họ, trên mặt thế nào Mịn Nạ địch nhân lực chú ý cũng đều tại bọn hắn chẳng dùng, phục sức phía trên, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là kinh kịch trang. Quê nha ta bên kia quốc túy. Lưu Phong giải thích nói. An Lị, Mịn Nạ hai người lần nữa ngộng, nghi ngờ nói, quốc túy là cái gì đây? Lưu Phong suy nghĩ một lát, đơn giản giải thích nói, chính là khởi nguyên, phát minh cũng đến từ quê hương của ta, là quê nha ta cố hữu văn hóa cùng trước đó Tết Trung Thu, Tết Xuân đồng dạng đúng không? An Lị bừng tỉnh đại ngộ no ý sai lầm không lớn, đều là cố hữu văn hóa. Lưu Phong khẽ cười nói, Mịn Nạ nhìn xem trên đài người đang biểu diễn, hiếu kỳ nói, vậy hạ, vì cái gì trên mặt bọn họ muốn hóa kinh kịch trang đâu? Lưu Phong biết rõ chúng nữ có thể như vậy hỏi, đã sớm làm xong bài tập, giải thích nói, hí khúc đều là sân khấu phim, thưởng thức hí khúc thời điểm đều là tại mười mấy 20 mét bên ngoài, diễn viên muốn thông qua bộ mặt biểu lộ tới làm đùa giỡn, cho nên muốn vẽ rất đậm trang. Kinh kịch trang chủ yếu chính là đột xuất bộ mặt cơ bắp hình dáng, cùng ngũ quan hình dáng, thật dày màu da thực chất màu, hay là vì che đậy bản thân bộ mặt đường còn cùng nhan sắc. Cũng chính là nếu như cái đặt cơ sở màu, ngươi đứng tại trên khán đài nhìn thấy diễn viên mặt chính là một tấm bánh nướng, không có hình ảnh cảm giác. Nguyên lai là dạng này, cái này kinh kịch xem bắt đầu thật tốt, đặc biệt ta An Lị màu nâu con người loại ra. Mín nạ trọng trọng gật đầu, tán thán nói, đồ trang sức của bọn họ ta ưa thích, nhìn rất đẹp. Ưa thích liền tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, bộ này đùa giỡn thế nhưng là tập luyện thời gian thật dài. An Lị nhìn xem trên đài hai vị diễn viên, cũng mặc áo đỏ, đầu đội nặng nề đồ trang sức, nghi ngờ nói, bậy hạ, bộ này hí khúc tên gọi là gì? A Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, giải thích nói, bộ này hí khúc ca, gọi bá vương biệt cơ. Bá vương biệt cơ Mỉn Nạ lần đầu tiên nghe được từ ngữ này, rất là lạ lẫm. Bá vương biệt cơ nói chính là một cái tình yêu cố sự, hai cái đế quốc tại chiến tranh thời điểm. Trong đó một phương cũng chính là Hạng Vũ bị quân địch vây quanh tại một khối nhỏ khu vực bên trong. Lưu Phong dừng lại một cái, sửa sang lại tiếng nói tiếp tục nói, đến lúc buổi tối, thứ phía vang lên sờ ca, Hạng Vũ liền biết mình đại thế đã mất, liền cáo chi người thương ngu cơ. Cuối cùng đâu bệ hạ, thế nào An Lị con mắt lóe ra, đối với cố sự này rất là ưa thích. Cuối cùng, ngu cơ mặc vào hoa phục. Cuối cùng là Hạng Vũ mua kiếm, sau đó tự sát. An Lị quát to một tiếng, tiếc hận nói, à, tự sát Mín Nạ nghe rất nhập thần. Đà nở dê cha tờ nói, tốt thê mỹ tình yêu cố sự nha. Ni Khả lần nữa nghe xong cu nở dê 10 điểm cảm xúc, mặc dù nàng sớm đã biết rõ cố sự này. Đúng vậy à, cho nên có người liền đem cái này ra thê mỹ tình yêu cố sự, bố trí thành hí khúc, biểu hiện ra cho những người khác xem. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn đem tại địa cầu lần đầu tiên nghe được bá vương biệt cơ cố sự này thời điểm, cũng là 10 điểm cảm xúc. Đương nhiên, cùng thú nhi nương nhóm giảng giải, đều là có hơi cải biến, có thể thay nhập thời đại này cố sự. An Lị, Mín Nạ hai người xem kịch ca khúc nhãn thần không đồng dạng, biết được cái này xuất diễn ca khúc đối cảnh về sau, liền càng thêm tôn kính. Vậy hạ, vậy bọn hắn quần áo? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong hái một cái hồ nhi nương đầu, nói, đều là ta cho công xưởng bản vẽ chế tác. Những cái kia trang dung đều là xuất từ Ni Khả tay đi. Mín Nạ suy đoán nói. Đê U theo chiếu bệ hạ giáo trình đến hóa. Ni Khả ôn nhu cười nói. Thật là lợi hại, ta cảm thấy cái này có thể dùng tới làm quốc kiến trên biểu diễn. An Lị sợ hãi than nói, phát hiện cái này so chuyện cổ tích sân khấu phim càng có ý định hơn nghĩa. Đang có ý này. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu. Mín Nạ đem đầu tiến đến Ni Khả trước mặt, nói, Lu Cờ Na Ho dạy ta hóa cái này kinh kịch trang nha miêu nhĩ nương, nhưng đến bây giờ còn sẽ không hóa trang. Mỗi lần đều dựa vào Ni Khả hỗ trợ, liền liền hồ nhĩ nương đều đã học xong.